Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Khởi hành xuất phát. Phản hồi Long Bảo, giữ gìn phí rất đắt. Tần Phong tính một chút, cái này 212 cái hắc tinh linh míp, một ngày không sai biệt lắm muốn 4 vạn kim tệ. Thoạt nhìn dường như không tiện nghi, nhưng trên thực tế, nuôi sống 200 nhiều tuyển thủ nhà nghề, một ngày 4 vạn khối tuyệt đối không đủ. Jolis là một danh truyền kỳ NV anh hùng, một ngày 2.400 kim tệ, trong hiện thực cũng bất quá một cái xí nghiệp tầng quản lý tiền lương. Một gã mị ảnh thích khách, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều một dạng chức nghiệp người chơi, cũng bất quá 240 kim tệ. Còn như những thường dân kia đơn vị đều sở hữu buôn bán kỹ năng, tỉ như thảo dược thư, trưng cất rượu thuật, hơn nữa đều là cấp đại sư, tham gia công tác tương quan, mang tới tiền lời muốn cao hơn nhiều giữ gìn phí. Envy tộc trưởng Meller càng là truyền kỳ cấp thương nhân, biết bén nhạy khai quật các loại cơ hội làm ăn. Có thể nói bình dân đơn vị chính là vì nuôi quân sự đơn vị mà tồn tại. Nói chung, như vậy phân tích tới, chính mình kiếm lợi lớn. Duy nhất làm cho Tần Phong lo lắng là các nàng một cái cũng không thể chết. Không hay dù sao làm người theo đuổi, một ngày ra khỏi thành, đến rồi dã ngoại, chết liền không cách nào sống lại. Ngạch, cái này chút có thể đều là tâm can bảo bối của hắn a. Còn như về sau, Ly Hận Thiên không có khả năng chiêu mộ nhiều lắm người chơi. Như vậy Long Bảo công tác hộ vệ, chủ yếu liền dựa vào người theo đuổi, lấy Long Bảo mỗi ngày 8 con số tiền lời, hoàn toàn có thể nuôi bắt đầu một chi người theo đuổi đại quân. Thời gian đã tới đêm khuya, Tần Phong cùng NV tộc trưởng Meller thương định, sáng sớm ngày mai xuất phát, tranh thủ mau sớm trở lại Long Bảo. Chính mình đêm nay thì tại một gian chuyên môn trong lều nghỉ ngơi. Trước khi chia tay, Tần Phong xông ngốc manh tiểu nha đầu Jolis đưa cái ánh mắt. Ngạch, hắc tinh linh muội tử chính là dùng để đẩy ngã. Chủ nhân, ta tới lạp. Sau nửa đêm, Jolis mái tóc ghim lên, một bộ màu trắng váy ngủ, xích chân nhỏ, len lén đi tới Tần Phong chướng bồng. Ở trở thành người theo đuổi sau đó, của nàng xưng hô cũng từ dũng sĩ đổi thành chủ nhân. Jolis đem im phục tuột, Tần Phong quan sát Jolis liếc mắt, khóe miệng vẻ bề ngoài một tà mị tiếu ý. Tốt, chủ nhân, Jolis cùng bình thường giống nhau, khéo léo làm trước kia động tác, có lẽ là đã biết xấu hổ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng phác phác. Không bao lâu, hai cái bình thường bánh bao nhỏ tựu ra hiện tại trước mặt. Tần Phong đưa tay ra. Chủ nhân, phía dưới còn muốn kiểm tra sao? Jolis độ thiện cảm ở một chút tăng. Nhìn Tần Phong, mị nhãn như tơ. Hơn nữa, ở độ hào cảm đột phá 100 vạn sau đó, nàng dường như đã hướng Tần Phong giải tỏa càng nhiều khu vực. Sau một khắc, một mảnh trơn chuột, trắng noãn khu vực sẽ tùy Jolis tay nhỏ bé trắng noãn một chút xuất hiện. Phốp, không nghĩ tới, hắc tinh linh muội tử dĩ nhiên là hiếm hoi. Tần Phong chợt có loại huyết áp lên cao dắt lừa thuê. Ngón tay câu dẫn ra Jolis cằm nhỏ. Phía dưới, thay chủ nhân kiểm tra thân thể một chút. Ngô, quả nhiên, Tần Phong cũng hướng Jolis giải tỏa càng nhiều khu vực. Lần đầu tiên ở trong game, cùng NVNPC thẳng thắn thành khẩn gặp lại, gia tăng rồi một hồi độ hào cảm sau đó, dường như không sai biệt lắm. Tần Phong chuẩn bị thêm một bước hành động, dâng ra chính mình ở trong game lần đầu tiên. Nhưng mà, Jolis lại lắc lắc hiện ra ngân sắc tú phát, điềm đạm đáng yêu. Chủ nhân, mẫu thân đại nhân nói, như vậy, còn không có thể. Keng, du hí nêu lên, Jolis còn quá nhỏ, ngài có thể chờ đến nàng lớn lên, hoặc là tăng độ hảo cảm, tới tiếp tục tiến một bước chuyển động cùng nhau. Đương nhiên, người cũng có thể tuyển trạch những phương thức khác chuyển động cùng nhau. Một đạo êm ái lên tiếng âm vang lên. Nè, xem ra chính mình thực sự là nóng lòng. Thần vực mặc dù là một cái có thể đùng đùng đùng du hí, nhưng cũng không phải là tận tình thanh sắc. Du hí niệp PC đều có chân thật cảm tình, cũng không người chơi tùy ý tiết dục công cụ. Nè, xem ra chính mình thực sự là nóng lòng. Thần vực mặc dù là một cái có thể đùng đùng đùng du hí, nhưng cũng không phải là tận tình thanh sắc. Du hí niệp PC đều có chân thật cảm tình, cũng không người chơi tùy ý tiết dục công cụ. Bất quá, những phương thức khác chuyển động cùng nhau. Tần Phong dương mắt lên nhìn, thấy được Jolis có thể ai cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Jolis, ăn xong kẹo que sao? Không có chủ nhân, vậy bây giờ ta dạy cho ngươi nha. Bộ dáng như vậy, ngô, chủ nhân, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, Tần Phong từ trong lều đi tới. Hồi tưởng ngày hôm qua hình ảnh, biểu tình có chút cổ quái. Không nghĩ tới, chính mình trong trò chơi lần đầu tiên, vậy mà lại là như thế này dâng ra đi. Nói, tuy là cực kỳ trúc chắc, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Thành chủ, chúng ta lên đường đi. Melusnove tộc trưởng đã triệu tập hết thảy thị tộc thành viên. Hắc tinh linh các cô em nhìn phía Tần Phong ánh mắt, đều có chút nho nhỏ kích động. Các nàng nghe nói, vị này cứu vớt ám nguyệt thị tộc dũng sĩ, ở xa xôi vận rủi hải vịnh, sở hữu một tòa tòa thành. Tốt, Tần Phong nhìn lướt qua, mỗi một vị hắc tinh linh míp đều phong tư chắc chắc, quyến rũ động lòng người. Mặc dù ngày hôm qua làm cho tiểu Jolis cho mình mang hoạt một đêm, lúc này cũng nhìn hắn kê nhi cứng. Bất quá, dường như mặc có chút quá bại lộ. Các nàng đại đô ăn mặc thị tộc phục sức, cắt tỉa hết sức lớn can đảm, đem như vậy đại lại lớn lên chân trắng, tinh xảo tiểu xương quai xanh, trắng như tuyết vai toàn bộ trán lộ ra. Nói, tự xem thì cũng thôi đi, tuyệt đối không thể bị còn lại người chơi chứng kiến. Ân, chính mình nở về người, chỉ có mình có thể thưởng thức. Khái khái, đem những y phục này thay, đem đầu khôi biểu hiện mở ra. Tần Phong cắn răng một cái, đem chính mình ở ảnh long xào huyệt đánh được trang bị 390. Một tia ý thức toàn bộ đem ra, hoàng kim trang bị, hơn 10 món, bạch ngân trang bị, hơn 300 món, hắc thiết trang bị, hơn 1.000 món, hết thảy trang bị, toàn bộ chất ở một chỗ, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Thành chủ, ngài thực sự là quá hào phóng, ngài thực sự là một vị hùng hồn chủ nhân, đi theo giống như ngài như vậy chủ nhân, là chúng ta ám nguyệt thị tộc vinh hạnh. Ám nguyệt thị tộc hắc tinh linh các cô em, vẫn gặp truy sát, qua đặc phi thường gian khổ, nơi nào thấy qua nhiều như vậy hạng sang trang bị, từng cái hân hoan nhảy nhót, cao hứng phi thường. Thay xong trang bị phía sau, hết thảy hắc tinh linh các cô em, thanh tú mỹ gương mặt của toàn bộ giấu ở mũ giáp phía sau. Cái này, tuy là còn có thể từ vóc người nhìn lên ra là míp, nhưng đã không có lúc trước vậy tuyệt diễm. Tiếp lấy, mọi người trùng trùng điệp điệp ly khai thị tộc doanh địa. Bởi hắc tinh linh thân phận, Meller đám người không cách nào sử dụng thự quang thành truyền tống trận, chỉ có thể một đường thẳng đến Thánh Khôi Thành, sau đó từ nơi đó truyền tống đến Long Bảo. Đoạn đường này thập phần dài dằng dặc, may mà có nhiều như vậy muội tử bồi cùng với chính mình, Tần Phong cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Còn như Long Bảo, chính mình thời gian dài như vậy không có trở về, nói vậy theo quân đoàn đế quốc vào ở đã phát triển càng phồn vinh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục